Sư huynh ta quá ổn trọng. Chương 126, học được, học được. Góc truyện audio.com. Dịch, BS Xiên, lạc đường, kẹt kẹt, thẻ gỗ nhẹ nhàng lắc lư phất phơ theo gió thổi. Một đám tiên nhân khuôn mặt thanh kỳ, tiên phong đạo cốt đứng lố nhố trước tấm thẻ gỗ lay động kia. Bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Bọn họ tự nhiên đều không thể sử dụng tiên lực cưỡng ép thổi tan khốn trận nơi đây. Mọi người đều là nhân vật có tên tuổi. Làm sao có thể hành động mất mặt như vậy được? Cũng không biết ai bật cười trước. Chúng cao nhân tất cả đều chắp hai tay sau lưng. Đồng loạt cười lên ha hà tỏ vẻ đã tính trước. Bên ngoài trận, Lý Trường Thọ, Ngao Ất, Tửu Ô từ cao xuống thấp xếp thành một hàng. Thành thành thật thật đứng. Khóe miệng Ngao Ất mang theo nét cười vui vẻ. Sau đó, trong trận truyền đến tiếng nói Kim Ngao Đảo Tần Hoàn Tần Thiên Quân. Bố trí nơi đây cũng xứng đáng được khen một chữ hay. Mượn trận cơ tương thông chi pháp, truyền các loại trận thế gần nhau. Một vòng lại một vòng, một hồi tiếp một hồi. Phương pháp phá giải duy nhất chính là cưỡng ép thổi tan khốn trận nơi đây. Không nói đến. Bởi vì người bố trí nơi đây tu vi không cao, trận cơ uy lực không đủ, đại trận dễ dàng bị thổi tan. Nếu như là bần đạo luyện chế trận cơ kiểu này, dùng phương pháp bố trí này, sợ là kim tiên cũng có thể vây được. Hay, đúng là hay, ha ha ha ha, ngoài trận Lý Trường Thọ nghe những lời ấy, đáy lòng ngược lại là không có chút nào gợn sóng. Đường đường kim tiên đại lão. Cao thủ thiệt giáo nhãn hiệu lâu đời, nếu là điểm ấy bố trí đều nhìn không thấu, kia mới thật sự khôi hài. Đồng dạng, Lý Trường Thọ cũng hoàn toàn không có được khen ngợi mà tỏ ra mừng vui. Ngược lại là cảm giác có chút may mắn quy thức quyết của mình vừa rồi chống đỡ được ánh mắt của Kim Tiên Cảnh. Nếu là nhìn từ điểm này, chuyện hôm nay cũng không phải không có chỗ tốt, có đợt nghiệm chứng này. Còn đường che giấu khí thức tự thân mà trước kia hắn định ra cũng không bị sai đường lạc lối. Nếu như tiếp theo đây, chính mình tránh không khỏi việc tham dự Tam Giáo Nguyên Lưu Đại Hội. Công tác cải tiến môn pháp quyết này cũng có thể đỡ tốn sức rất nhiều. Hắn cảm ứng sơ qua, phát hiện một đám lão thần tiên trong trận chậm rãi đi qua đi lại. Chúng tiên vừa bình luận vừa giao lưu trận pháp chi đạo. Tất cả đều bày ra bộ dáng mình đã học hỏi được đôi chút gì đó. Có thể nhìn ra cái gì? Lại có thể học được cái gì? Bản chất của chỗ này, chính là mê trận khốn trận tiêu chuẩn chân tiên. Hả, Lý Trường Thọ đột nhiên linh quang lóe lên. Đáy lòng xẹt qua một tia chớp. Hắn quay đầu nhìn Tửu Ô, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Tửu Ô sư bá run lập cập. Trường Thọ ngươi nhìn ta làm gì? Sao ánh mắt ngươi lại dọa người như thế? Không việc gì, không có chuyện gì, Lý Trường Thọ lập tức thu liễm biểu tình bên ngoài, nhưng trong lòng lại nổi lên ngập trời cơn sóng. Suýt nữa quên mất, vị Tần Hoàn Thập Thiên Quân Kim Ngao Đảo sau này cũng là nhân vật nổi danh trên phong thần bảng. Thập Thiên Quân thần thông lợi hại nhất chính là Thập Tuyệt Trận. Tương lai trong phong thần đại chiến. Thập Thiên Quân xem như những nhân vật trọng yếu thiệt giáo. Ra trận khá sớm, sau khi bày ra Thập Tuyệt Trận, giết được một lượng lớn pháo hôi xiển giáo, cuối cùng bị cao thủ xiển giáo ra sức phá mất trận. Đồng dạng, chính là bởi vì Thập Thiên Quân liên tiếp chiến bại, Thập Tuyệt Trận liên tiếp bị phá, mới dẫn xuất ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh, đẩy phong thần đại chiến lên cao trào. Những chuyện này cơ bản đều không quan hệ gì với Lý Trường Thọ. Nhưng nếu như Tần Thiên Quân bởi vì xem những trận pháp đồ chơi nhỏ của chính mình, thu được một chút xíu dẫn dắt rồi nâng cấp Thập Tuyệt đại trận của bọn họ lên phiên bản mới. Làm thành liên hoàn trận, thời điểm phong thần đại kiếp, có lẽ thật sự vây chết mấy tên thập nhị kim tiên xiển giáo. Như thế, cùng hắn. Nhân giáo đệ tử này hẳn là khả năng đại khái không có nhân quả quan hệ gì. À, Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng chán. Hắn đột nhiên rất muốn ngay lập tức mang theo sư phụ sư muội, tìm một cơ hội chạy đi thiên đình, gọi một câu, Nam Hải Hải Thần nay tới nhờ vả. Không đúng,

sau đó vò nát tất cả những thanh này rồi dùng pháp lực ngưng tụ thành một đoàn. Chậm rãi xoa, Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi. Ngươi thổ lộ tâm ý với nàng rồi. Ngao Ất nghiêm mặt nói. Ta là Long tộc Nam Nhi. Thích ai liền thoải mái nói ra. Vòng vo thì không phải là thật tình. Bị cự tuyệt rồi. Ngao Ất rũ cụp đầu. Nàng nói không có rung động gì với ta. Còn nói cảm giác ta giống như đệ đệ của nàng. Hai, cũng không biết làm sao vậy. Từ năm đó, ở Nam Hải bên kia gặp một lão đạo mặt lạnh, ta bị lão ấy, về sau, thân thể hình người không cao lên được nữa. Chấm, Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu. Đáy lòng cũng có chút xấu hổ. Trong tay hắn vẫn xoa xoa hương đoàn. Trầm ngâm hồi lâu, ta chỗ này có ít rượu thuốc. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngao Ất chớp mắt mấy cái. Rượu thuốc gì, tăng thêm dương khí, chuyên dụng cho Nam Nhi. Sau khi uống vào, thân thể có thể sẽ có chút phản ứng. Cũng không đúng phương diện này cùng với chuyện thân thể hình người của ngươi không cao rõ ràng không liên quan gì. Lý Trường Thọ trong tay chậm rãi xoa xoa, lặng lẽ suy nghĩ việc này. Ngao Ất hiện tại xem như một công cụ hình người quan trọng của mình, khục xem như một đồng bạn sinh ý công đức quan trọng của mình. Nếu có khả năng giúp đỡ thì vẫn phải giúp đôi chút. Ngao Ất nhìn trong tay Lý Trường Thọ đã dần dần thành hình ba cây hình trụ to lớn mùi thơm ngát. Ngạc nhiên hỏi, Trường Thọ huynh, ngươi làm cái gì vậy? Lát nữa đi dâng hương cúng bái tổ sư ra. Lý Trường Thọ cười khẽ. Không có ý gì, cầu cái an tâm thôi. Ngao Ất run lên, sau đó mặt lộ vẻ giật mình. Chẳng trách, Trường Thọ huynh có thể được chọn làm đại diện công đức. Biện pháp dâng hương cho thánh nhân này. So với những người khác mà mình nhìn thấy thì hoàn toàn khác biệt. Học được, đúng lúc này, đám lão thần tiên kia trở lại phía trên ngọc đài. Cả nhóm vẫn như cũ thảo luận về sự tình liên hoàn tiểu trận. Câu chuyện bàn tán càng lúc càng rôm rả. Chấm, ngược lại có một vị thiên tiên trưởng lão độ tiên môn khuôn mặt trung niên. Giờ phút này cũng không nhịn được, đứng dậy cười nói, tiểu đệ từ Trường Thọ kia. Cũng không chỉ là có phong cách riêng trong trận pháp nhất đạo. Hắn tại phương diện đan đạo cũng là, vô ưu đạo nhân che miệng ho khan một hồi, hung hăng trừng mắt nhìn trưởng lão kia, vị thiên tiên trưởng lão lấy lại tinh thần, vội vàng ngậm miệng, thế là, chúng lão thần tiên trong lòng lại càng buồn bực tò mò hơn chút. Cách chương.